Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, Ma Khí Bạo Loạn. Tác giả, Cung Tam, mọi người còn không có từ Ma Vĩnh Tướng Mạo sẵn có chung khôi phục lại. Đã bị kế tiếp một màn cả kinh, đôi mắt đều rớt đầy đất. Nháo không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Bất quá, mọi người không biết, Cổ Dương lại là rõ ràng. Hắn vũ lực cấp bậc vốn là so Ma Vĩnh cao đến nhiều. Chỉ là câu kia thượng thần xưng hô, làm Cổ Dương không như thế nào lộng minh bạch. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Cổ Dương tùy ý nói. Trên mặt thần sắc một mảnh bình tĩnh, hiển nhiên một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Làm mọi người trong mắt một mảnh kinh hách. Phải biết rằng ma chủ Ma Vĩnh chính là chân thần cảnh cửu giai. Ma tộc chi chủ. Đối mặt Cổ Dương lại được rồi quỳ lạy chi lễ. Kia Cổ Dương địa vị đến cao đến tình trạng gì đi. Ma Vĩnh hiển nhiên là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nhìn thấy Cổ Dương giống như là bao lớn vinh hạnh giống nhau. Đứng ở Cổ Dương trước mặt. Nào có nửa phần ma tộc chi chủ bộ dáng. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia khẩn trương. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng. Lúc này mới mở miệng nói. Ngươi tới đây có chuyện gì tình? Nói đi. Nhìn Ma Vĩnh vẻ mặt sùng kính thần sắc. Cổ Dương nếu là không mở miệng. Phỏng chừng làm hắn liền như vậy ngốc cả đời đều thành. Nghe được Cổ Dương nói chuyện. Ma Vĩnh lúc này mới hoàn hồn nói. Nga nga. Là cái dạng này. Khởi bẩm thượng thần. Kỳ thật tại hạ lần này tới, là tính toán cầu hòa. Cầu hòa, Cổ Dương thanh âm truyền ra. Bất quá trong đó vẫn chưa có rất nhiều nghi hoặc, mà là đã sớm dự đoán được. Chân chính nghi hoặc chính là ở đây những người khác. Ma chủ nhìn quanh bốn phía, lúc này mới mở miệng giải thích nói. Kỳ thật, tại hạ là bởi vì tiến vào chân thần cảnh cửu giai. Cảm giác được thượng giới tồn tại. Cho nên mới sẽ làm ma tộc thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Lúc sau ta khả năng phải rời khỏi. Rời đi. Lần này Ma Vĩnh nói. Nhưng thật ra làm Cổ Dương có chút kinh dị. Chẳng lẽ nói nơi này còn có thượng giới sao? Trái lại Ma Vĩnh lại là vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Quả thật nói. Thượng thần chẳng lẽ không phải từ thượng giới xuống dưới sao? Nếu không như thế nào sẽ có thượng giới hơi thở? Cổ Dương lúc này mới minh bạch, chính mình trên người có tín ngưỡng chi lực cùng hỗn độn chi lực hơi thở. Đây là tiến vào phàm thần cảnh lúc sau mới lĩnh ngộ. Ma Vĩnh hẳn là chính là cảm giác được này cổ hơi thở. Mới cho rằng chính mình đến từ thượng giới đi. Thần sắc nhàn nhạt, Cổ Dương trên mặt là một mạt mỉm cười thần sắc. Quả thật nói, ta đương nhiên là từ thượng giới tới. Như các ngươi sở đoán rằng. Ở thượng giới chân thần cảnh căn bản là bất nhập lưu tồn tại. Tuy rằng Cổ Dương nói trắng ra, nhưng là Ma Vĩnh lại không có bất luận cái gì bất mãn. Cổ Dương nói chính là sự thật. Ở hắn cảm giác đến thượng giới cái chắn thời điểm, mới biết được lúc trước chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Nhưng thật ra kia hai cái thiên thần cảnh Thanh Châu cùng Ung Châu lão tổ. Nhìn Ma Vĩnh vẻ mặt cung kính đối mặt Cổ Dương. Có loại đỏ bừng mặt ra cảm giác. Nhớ tới vừa rồi dõng dạc. Quả thực là mất mặt a. Nhiên, Cổ Dương lại căn bản không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Trong miệng tiếp tục ngôn nói. Thượng giới giữa. Phàm thần cảnh vì thủy. Siêu việt chân thần cảnh. Phàm là thần cảnh bất quá là này thượng tầng chót nhất mà thôi. Hết thảy chờ các ngươi tiến vào chân thần cảnh cửu giai thời điểm. Tin tưởng sẽ có điều lĩnh ngộ. Cổ Dương tự thuật, tuy rằng theo như lời không nhiều lắm, lại cấp mọi người mở ra một cái tân thế giới, làm Ma Vĩnh xác định chính mình trong lòng nguyên bản không rõ ràng cảm giác, làm hắn có tân mục tiêu, đó chính là thượng giới. Ma tộc này 30 năm tới, làm ma tộc người trên mặt đất sinh tồn, kỳ thật chỉ là vì làm cho bọn họ thích ứng hoàn cảnh mà thôi. Bởi vì ma chủ nếu là rời đi, dưới nền đất ma tộc hoàn cảnh càng thêm tồn tại không được bao lâu. Ma Vĩnh cũng là không có lựa chọn. Vô luận chính mình đi hoặc là không đi. Ma tộc nếu là không thay đổi đều sẽ chết. Lúc này đây ta là đơn độc tới hòa đàm. Muốn cùng nhân tộc yêu tộc chung sống hòa bình. Ta biết ma tộc chung tồn tại một ít vấn đề. Chỉ cần các ngươi đồng ý cho chúng ta trên mặt đất một mảnh hòa bình gia viên, ta sẽ xử lý. Vẫn chưa khó xử Cổ Dương, mà là đối mặt mọi người nói. Ma Vĩnh là thiệt tình muốn cho ma tộc cùng chi mọi người hòa bình ở chung đi xuống, mà không phải chờ mong Cổ Dương dùng võ lực trấn áp, cấp ma tộc một mảnh an cư nơi. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, mọi người trong lòng tựa hồ đều là có rồi kết quả. Từ Ngạn Lâm mở miệng nói, chúng ta có thể đồng ý ma tộc sinh tồn, đem ánh trăng rừng rậm hoa làm là ma tộc nơi tụ cư. Nhưng là ở 100 năm chung, cần thiết tiếp thu nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng trông giữ. Nếu có bất luận cái gì nguy cấp hai tộc hành động, chúng ta đều sẽ động thủ tiêu diệt. Hảo, không thành vấn đề. Ma Vĩnh đáp ứng dứt khoát lưu loát. Ánh trăng rừng rậm hắn biết rõ ở nơi nào, cũng rất rõ ràng trong đó hoàn cảnh. Làm ma tộc sinh sôi nảy nở đã là dư giả. Ân, nếu như vậy, sư phó, xảy ra chuyện nhi, Minh Húc lại xảy ra chuyện nhi. Cổ Dương đang muốn nói làm mọi người thảo luận hạ chi tiết, liền nhìn đến Ô Xin vội vã chạy tới, trong miệng Dương giọng nói. Cổ Dương nhíu mày, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì nhi? Ô Xin một thở dốc nhi, lúc này mới nói, không phải lần trước Minh Húc ma khí bạo loạn quá một lần sao? Lần này lại là đồng dạng tình huống, vừa rồi còn có thể miễn cưỡng áp chế, hiện tại là áp chế cũng không được. Tại sao lại như vậy? Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm ngôn nói, trong lòng kinh giác có chút kỳ quái. Thượng một lần Minh Húc ma khí bạo loạn là dựa vào gần Bắc Hoang Ma Đô Trung ương thời điểm. Nghĩ đến đây, Cổ Dương bỗng nhiên nhìn phía Ma Vĩnh phương hướng, trầm giọng nói, ngươi cùng ta tới một chuyến, có lẽ việc này cùng ngươi có quan hệ, bất quá ngươi trước thu liễm một chút ma khí, bằng không ta tiểu đồ nhi liền mất mạng. Ma Vĩnh vẻ mặt nghi hoặc, cũng không minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Bất quá Cổ Dương mở miệng, Ma Vĩnh là như thế nào đều phải đi, tấu chư mọi người, chính mình chờ lát nữa trở về, lúc này mới đi theo Cổ Dương rời đi. Minh Húc mọi người đều là đi theo Cổ Dương tiến đến chiến cuộc phụ cận, hiện giờ đang ở vương cung giữa, bất quá là ở phía sau điện. Lúc này bởi vì Minh Húc ma khí tung hoành, Ô Xin đã đem chung quanh người đều phân phát, để tránh khiến cho khủng hoảng. Cổ Dương thân hình chợt lóe, tiến vào sau điện giữa. Minh Húc chính ôm đầu ngồi dưới đất, trên người xương đen lượn lờ, ma khí thuần túy, nhưng là làm Cổ Dương càng cảm giác được trong đó có một mặt quen thuộc. Phía sau Ma Vĩnh đuổi kịp, nhập sau điện giữa, không tự giác hiển lộ ra tới hơi thở, làm Minh Húc trên người ma khí đằng một tiếng, liền mạo lên, căn bản khống chế không được. Nhìn thấy một màn này, Cổ Dương rốt cuộc minh bạch Minh Húc trong cơ thể cổ lực lượng này từ đâu mà đến. Vì cái gì sẽ làm Cổ Dương cảm thấy quen thuộc? Bởi vì Minh Húc trong cơ thể ma tộc huyết mạch là cùng Ma Vĩnh hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói là hoàn toàn tương đồng huyết mạch. Nhưng là loại này huyết mạch đơn độc tồn tại là không có vấn đề. Có vấn đề chính là một mảnh không gian chỉ có thể tồn tại một người. Đây là huyết mạch thượng đặc thù tính. Hiện giờ Minh Húc thực lực còn thấp, sẽ không cấp Ma Vĩnh tạo thành ảnh hưởng, chỉ biết bị Ma Vĩnh vô hình chung ảnh hưởng. Đây cũng là vấn đề nơi, Minh Húc thực lực sẽ không ngừng tăng lên, mà loại này tăng lên sẽ làm huyết mạch càng thêm tinh thuần. Tùy theo đã chịu ảnh hưởng chính là Ma Vĩnh, hoặc là nói là Minh Húc cùng Ma Vĩnh sẽ bị cho nhau ảnh hưởng. Đến lúc đó, liền tính là hai người không cố tình động tác, chỉ cần là hai người trong lúc vô ý tiết lộ hơi thở tạo thành thương tổn, đều đem là người thường vô pháp thừa nhận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.